Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 60, nhà. Sáng sớm, Folly trang viên bao phủ ở nhàn nhạt trong sương mù. Vắng vẻ mà ôn hòa. Mãi đến tận tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đem nó từ giấc mộng bên trong đánh thức. Các gia tinh rất sớm quét tước tốt mỗi một nơi. Đem trên bàn ăn cái ly lau đến lóng lánh sáng. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Bọn họ đều là đem mình ẩn giấu ở chủ nhân tầm mắt ở ngoài. Ở công tác thời điểm không quấy rầy đến chủ nhân là mỗi cái gia tinh đều phải làm đến. Chào buổi sáng, thân ái hài tử. Brain đi xuống treo đầy chân dung cầu thang. Trên bức họa một vị màu đen quyền phát nữ sĩ ôn hòa với hắn lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, nữ sĩ. Brain ôn hòa nói. Vị này đại khái là chính mình từng tăng tăng tổ mẫu cái gì. Hắn đi tới trước bàn ăn. Cha mẹ hắn đã ở ăn điểm tâm. Folly tiên sinh ăn mặc một thân màu đen sáng sớm y phục. Nhìn hôm nay nhật báo tiên tri. Trong miệng chặc chặc địa điểm bình. Dùng khá cụ thú vị châm biếm ngôn ngữ chọc cho Folly phu nhân hé miệng cười không ngừng. Brain cầm một phần bữa sáng. Hưởng thụ hiện tại yên tĩnh bầu không khí. Ta liền biết. Hiện tại bộ phép thuật xem như là hỏng bét. Folly tiên sinh đem báo chí để ở một bên nói. Trước tiên không nói Sirius Black cái kia sự việc. Liền nói thần bí sự vụ sở đi. Sở trưởng bị người nghênh ngang xông vào giết chết. Đám kia thần sáng đến hiện tại còn không tìm được một điểm manh mối. Chặc chặc, chấm ngoặc kép, phát tình cảnh bây giờ có thể không hề tốt đẹp gì. Một cái vô năng bộ trưởng bộ phép thuật, thật quá ngu xuẩn, dẫn dắt ma pháp giới hướng đi mục nát. Nếu ta là phát, có lẽ liền muốn xấu hổ đến trực tiếp xuống đài. Folly tiên sinh cười tủm tỉm nói rằng, Brain, người cảm thấy phát cái này bộ trưởng bộ phép thuật thế nào? Folly tiên sinh đánh đố nói. Brain cắn một cái trong tay bánh mì. Liếc mắt nhìn Folly tiên sinh. Khẽ nói. Mặc kệ phát đúng hay không cái người ngu ngốc. Nhưng hắn là thích hợp nhất bộ trưởng bộ phép thuật. Đối với chúng ta mà nói là như vậy. Bởi vì hắn tham tài. Quyền. Vì lẽ đó có thể bị thu mua. Bởi vì hắn khéo đưa đẩy lõi đời. Hiểu được tiến thối lấy hay bỏ. Vì lẽ đó chúng ta có thể từ hắn nơi đó được thuận tiện cùng chỗ tốt. Hắn đối với ma pháp giới có lẽ không phải cái tốt bộ trưởng. Nhưng đối với chúng ta tới nói cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn ra so với mẹ ngươi còn rõ ràng. Brain, Folly tiên sinh vỗ tay nói rằng. Đúng đấy, đối với chúng ta tới nói là cái tốt bộ trưởng. Vì lẽ đó lần này hắn mới sẽ vẫn như cũ có nhiều như vậy người ủng hộ. Mà không có trực tiếp xuống đài. Chỉ cần hắn không tái phạm sai lầm nghiêm trọng. Folly phu nhân lườm hắn một cái. Ngữ khí nhẹ hoãn ôn nhu đề nghị. Mùa hè này chúng ta cùng đi ra ngoài lữ hành thế nào? Khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta hoàn du châu Âu. Mẹ, các ngươi đi đi. Ta còn có chút việc trọng yếu cần phải xử lý. Brain nói. Lại là như vậy. Brain. Ngươi từ khi nào thì bắt đầu trở nên như vậy vô vị? Folly tiên sinh vịnh ngâm giống như nói rằng. Nói một chút, ngươi lại muốn thần thần bí bí làm cái gì? Bokin tên kia sự tình. Brain mỉm cười lắc đầu nói. Bokin tiên sinh sự tình đã qua. Ta chỉ là muốn đi thấy một người bạn. Bằng hữu, nam vẫn là nữ. Folly tiên sinh mắt sáng ngời hỏi. Nam, Brain chậm rãi nói. Folly tiên sinh có chút mất mát thở dài. Brain, người cũng có thể đàm luận người bạn gái. Folly tiên sinh trêu ghẹo nói. Không nhất định phải lấy kết hôn vì là mục đích. Chủ yếu là phong phú từng trải. Chấm ngoặc kép, Albert, đừng dạy hư hài tử. Folly phu nhân cau mày nói. Được rồi, chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh khoát tay áo một cái. Ngươi xem tiểu tử này nơi nào còn cần ta dạy. Nhưng từng trải chung quy phải tăng cường một điểm mà. Đỡ phải bị nhiều Meira như vậy nữ nhân cho mê hoặc. Hắn này một đời trượng phu. Jabini tiên sinh lại chết rồi. Folly tiên sinh chặc chặc thở dài nói. Ta đi tham gia hắn lễ tang. Người phụ nữ kia khóc đến có thể thương tâm. Lúc đó thì có mười mấy nam nhân vây qua đi an ủi nàng. Không để cho ta biết ngươi cũng là vây. Qua đi mười mấy người một trong. Folly phu nhân chừng hắn nói. Ta nào dám nột, chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh nhún vai nói. Đề tài bất chi bất giác liền lệch khỏi chủ đề. Nghĩ đến Zabini phu nhân. Folly phu nhân khá là không thích nhíu nhíu mày. Nói, ta nghe nói người phụ nữ kia gần nhất cùng ca ấp mần tiên sinh rất thân cận. Chấm ngoặc kép, Brain yên lặng mà đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Trong lòng vì là Blay mặc niệm chốc lát. Điểm tâm sau, hắn trở lại quen thuộc thư phòng. Nhìn mình hiện hữu 8. Hai cái chứng kiến điểm. Bắt đầu tăng lên chính mình. Đầu tiên, hắn sử dụng 3 cái chứng kiến điểm. Nhường trí nhớ tăng lên tới cao nhất cấp bậc tông sư. Brain nhắm mắt lại, cảm giác được chính mình tư duy chưa từng có như vậy nhanh chóng cùng rõ ràng qua. Hết thảy ký ức tựa hồ cũng có thể bị thu dọn quy nạp thành một quyển sách. Thu gom tại ý thức nơi sâu xa. Các loại trước bị quên chi tiết nhỏ đều hiện rõ từng đường nét hiện lên ở trong đầu. Sau đó như là hồ điệp giống như bay qua ý thức mặt ngoài. Liền bị phân loại thu gom ở trang sách chúng. Mà khi Brain nghĩ phải hồi tưởng cái gì thời điểm, những ký ức ấy liền sẽ tự động mở ra đến, hiện lên ở trước mắt, như là tự mang một cái bồn minh tưởng. Brain mở mắt ra, khẽ cười cười, nghĩ thầm Dumbledore chỉ nhớ trình độ khẳng định không có đạt đến cấp bậc này. Như vậy, hắn cũng có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Tiếp đó, hắn dùng 2 cái chứng kiến điểm, để cho mình biến hình thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc. Còn lại 3 cái chứng kiến điểm, hắn dùng ở ma chú học lên, nhường nó tăng lên vì cấp bậc cao nhất. Nhanh, chấm ngoặc kép, Brain nhắm mắt lại cảm thụ. Năm tiếp theo thời gian, hắn có lòng tin để cho mình được cùng Hắc Ma Vương chống lại sức mạnh. Hiện tại tài nghệ thật sự của hắn tuy rằng không đạt tới trên hệ thống đẳng cấp, nhưng trí nhớ tăng cao sẽ làm hắn học tập tri thức năng lực cực kỳ tăng nhanh. Rất nhanh. Hắn liền có thể bù đắp tri thức lượng không đủ khuyết điểm. Chân chính phát huy ra sức mạnh to lớn. Bây giờ hắn toàn thể trình độ vì là ma lực, đại sư, lực phản ứng, tông sư, trí nhớ thông thức, tông sư, biến hình thuật, đại sư, ma chú học, tông sư, ma dược học, chuyên gia, luyện kim thuật, đại sư, đại não phong bế thuật, đại sư, ngôn ngữ phủ văn học. Nắm giữ, không chú thi pháp, tinh thông, đã như vậy, con đường sau đó liền rất rõ ràng. Brain nói, hắn đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài dưới ánh mặt trời cỏ xanh sân bãi. Còn có sóng nước lấp loáng dường như xinh đẹp minh châu giống như mặt hồ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở thư phòng qua lại đi vài bước, Brain một lần nữa ngồi trở lại bên bàn đọc sách. Lấy ra trong tay tử thần phù văn. Hiện tại bắt đầu nghiên cứu sao? Brain nhẹ nhàng vỗ nó. Vẫn là tìm được trước 4 bá chủ cái kia bộ phận phù văn. Cùng với bảo bối tử thần. Chấm ngoặc kép. Hắn biết những bùa chú này tất nhiên cùng bảo bối tử thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Brain suy nghĩ một chút. Vẫn là đem những bùa chú này tạm thời cất đi. Bởi vì nghiên cứu những bùa chú này sẽ giảm bớt tuổi thọ. Tốt nhất là ở tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi lại tiến hành nghiên cứu. Bất luận làm sao, ở càng nhiều đối với mình trọng sinh, mộng, hệ thống còn có tử thần lưu lại truyền thuyết đến suy đoán. Brain có loại dự cảm, chính mình tuổi thọ không thể tùy tiện lãng phí. E sợ, hắn thời gian không có như vậy đầy đủ. Thời gian A, chấm ngoặc kép, Brain thở dài nói, vẻ mặt của hắn có chút bi thương. Cũng có chút thoải mái, nhưng cuối cùng đều hóa thành kiên quyết. Bất luận làm sao, ta theo đuổi đều không thay đổi. Hắn nhẹ nhàng nói, hắn theo đuổi trước sau là ma pháp trung cực, cho tới một cái thú vị thời đại. Có thể cho rằng là cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng đi. Brain nghĩ, nhìn một chút trong thư phòng sách, sau đó rút ra ma trượng, nhẹ nhàng vung lên mở ra một cái ẩn giấu cửa ngầm. Folly gia tộc có rất nhiều tàng thư, mà trong thư phòng bày ra đều là những kia so ra không thế nào nguy hiểm sách. Những kia chân chính cao thâm sách ma pháp đều giấu ở thư phòng trong mật thất. Brain đã sớm tìm tới cái này mật thất, từ bên trong nắm qua vài cuốn sách nghiên cứu. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể chân chính nghiên cứu những kia cao thâm ma chú cùng hắc ma pháp. Có thủ hộ thần chú lật tẩy, tổng không đến nỗi bị hắc ma pháp ăn mòn tâm linh. Hoặc là nói, nếu như thật sự gặp sự cố, cũng có thể đúng lúc phát hiện sau đó điều chỉnh. Brain lẩm bẩm nói, bên trong là một cái âm u sách nhỏ phòng, chỉ có mười mấy cái giá sách, mặt trên bày ra xám xịt sách. Brain cầm lấy một quyển bìa ngoài đỏ như máu sách, nó như là trái tim như thế bừng bừng nhảy lên. Chuyển vài cuốn sách sau khi đi ra, Brain bình tĩnh mở ra sách vở, ở trên mặt bàn thả một cái nho nhỏ máy định vị dụng cụ. Bên trong có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Chính đang đi Albany trên đường phiêu bạt. Bánh răng vận mệnh muốn bắt đầu vận chuyển. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.